Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, ngón tay mềm. Bách luyện cương, ai, muốn an an tĩnh tĩnh đánh cái trò chơi, thế nào cứ như vậy khó đâu. Cả đám đều không phải đèn cạn dầu, liền không thể để cho ta đem ván này trò chơi đánh thông quan sao? Khóe mắt liếc qua, nhìn đến Mễ Tuyết Nhi cũng theo ven đường hướng về mặt sông. Nhảy xuống thiên diện, nhịn không được một trận đậu đen rau muống. Ngươi nói ngươi a, thật tốt làm mà muốn nhảy sông tìm chết đâu. Nhảy đi, nhảy đi, các ngươi đều đi chết đi. Nếu là chết, thì 100, ai, cái này thời điểm mới lựa chọn nhảy sông. Bồi tiếp Diệp Thiên ca ca cùng chết. Chơi. Ai, tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng thiên diện vẫn là tại nói lời này lúc, rốt cục đưa điện thoại di động nhét tiến túi, hướng về mặt sông nhảy đi xuống, thân thể ở giữa không trung Mễ Tuyết Nhi, tiến nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy bên hông siết chặt, giống như là bị người cho chặn ngang ôm lấy, vô ý thức mở mắt xem xét, nhất thời chấn kinh đến tê cả da đầu. Tim đập rộn lên, đã thấy thiên diện tấm kia ngọt ngào trên gương mặt, chính treo giống như cười mà không phải cười biểu lộ, chuyển du đánh giá chính mình. Lúc này thiên diện, thân thể hoành không bắn ra, hai chân đạp ở trụ cầu phía trên, giống như cùng trụ cầu hòa làm một thể giống như không nhúc nhích tí nào. Cứ thế mà lấy xinh xắn lanh lợi thân thể, chống đỡ Mễ Tuyết Nhi rơi xuống thân thể. Thiên diện hướng về phía Mễ Tuyết Nhi nháy mắt ra hiệu nở nụ cười xinh đẹp. Khẽ thở dài, ngươi nếu là chết, còn thế nào cùng ta Diệp Thiên ca ca ngủ? Mễ Tuyết Nhi thân thể, lăng không thường thường đặt ở thiên diện trên thân, cùng thiên diện chính diện tương đối. Thiên diện trên thân này thiên nhiên thăm thẳm hương khí, giống như thiên ti vạn lũ, chui vào nàng lỗ mũi. Làm cho nàng lỗ mũi có chút ngứa. Ta trong lúc nhất thời, Mễ Tuyết Nhi đúng là làm nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào thiên diện chất vấn. Ấp úng cả buổi, lại là liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Thiên diện khẽ than thở một tiếng, lồng ngực hướng lên một đỉnh, nhẹ nhàng đụng vào Mễ Tuyết Nhi hình dáng hoàn mỹ trước ngực. Một cỗ nhu hòa lực lượng, dường như bỗng dưng duỗi ra một cái tay, vững vàng kéo lên Mễ Tuyết Nhi, từ giữa không trung bay hướng lên phía trên mặt đường. Đang lúc Mễ Tuyết Nhi cảm thấy đầu váng mắt hoa lúc, tập trung nhìn vào, chính mình lại nhưng đã hai chân đứng ở ven đường. Vị trí trước kia, phát hiện này, làm cho Mễ Tuyết Nhi không khỏi kinh ngạc hơi hơi mở ra môi thơm. Ngay sau đó, thấy hoa mắt, một bóng người tránh qua về sau, thiên diện thân hình lại xuất hiện tại vị trí cũ, đang ngồi ở áp dụng hàng rào dựng thô sơ trên ghế. Bắt chéo hai chân, rất không thục nữ híp một đôi mê hoặc giống như ánh mắt, giống như cười mà không phải cười đánh giá nàng. Cho dù những ngày gần đây, vây quanh Mễ Tuyết Nhi phát sinh các loại thật không thể tin sự tình, nhưng lúc này thấy, vẫn là lần nữa phá vỡ nàng với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Xác thực nói là, nàng nhìn thấy thiên diện người vô hại và vật vô hại biểu tượng dưới. Một cái khác, thần thông quảng đại thiên diện, đừng có lại làm chuyện điên rồ a. Thiên diện một bộ tuổi nhỏ từng trải bộ dáng, lời nói thâm thía nói một câu về sau, lại lấy điện thoại di động ra. Tiếp tục mặt mày hớn hở đánh lấy nàng trò chơi. Kinh lịch vừa mới sự tình, Mễ Tuyết Nhi nội tâm thế giới sớm đã là suy nghĩ chập trùng, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng nàng vẫn là không yên lòng Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người an nguy. Từ cấm chế pháp tắc khai mở không gian đặc thù bên trong, thân bên trong Diệp Thiên đã hoàn toàn đánh mất thời gian khái niệm. Nhan Như Tuyết cùng hắn điện thoại di động, bởi vì bị nước ngâm phao, đều đã chết máy, cho dù điện thoại di động có thể bình thường khởi động, thời gian cũng là cấm đoán, nhưng Diệp Thiên lại có thể theo thân thể nguyên thủy phản ứng bên trong cảm giác được. Theo tiến vào cấm chế pháp tắc bên trong bắt đầu tính lên. Đã qua thời gian rất lâu, đến mức dài bao nhiêu? Hắn nói không rõ ràng, bởi vì lúc này hắn chính theo cùng Nhan Như Tuyết đều là nút lấy nửa người trên. Chăm chú ôm nhau thân mật động tác, mà phát sinh tối nguyên thủy biến hóa. Không vẻn vẹn là, hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được. Theo Nhan Như Tuyết nhiệt độ cơ thể dần dần khôi phục bình thường. Nhan Như Tuyết kề sát tại bộ ngực hắn phía trên hai điểm sự vật. Cũng phát sinh lớn nhất bản năng phản ứng. Theo một luồng triền miên nhiễu chỉ mềm, biến thành bách luyện cương, mà lại, theo Nhan Như Tuyết trong miệng mũi hô ra khí tức, cũng đang trở nên gấp rút hỏa nhiệt, mỗi một chiếc hô hấp, đều hàm xúc lấy mê hoặc chí mạng lực, Diệp Thiên biết tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ đem về thật nên lúc trước thiên diện thanh âm, ngưng tụ thành một đường lúc, nói với hắn câu nói kia. Gạo nấu thành cơm, tuy nhiên Diệp Thiên đã sớm đối Nhan Như Tuyết thân thể. Thèm nhỏ dãi ba lần, thực sự chờ mong lấy có thể cùng Nhan Như Tuyết đột phá tầng cuối cùng chướng ngại. Nhưng hắn cũng biết Nhan Như Tuyết tính tình, tại Myanmar hành trình trước giờ, diệt sát Tôn Xương Thạc về sau, cùng Nhan Như Tuyết xác định ra quan hệ lúc, Nhan Như Tuyết từng nói năng có khí phách nói qua. Tầng cuối cùng chướng ngại, nhất định phải lưu đến đêm tân hôn. Diệp Thiên cũng không muốn ép buộc Nhan Như Tuyết. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, đem thể nội gào thét nộ hống dã thú, tận khả năng ngăn chặn, nói khẽ, Như Tuyết, ngươi cảm giác hiện tại thế nào? Diệp Thiên cũng không nói lời nào, chỉ là giống như nói mê, một tiếng. Hai con người hơi khép, thật dài quan xoắn lông mi, thỉnh thoảng khẽ run một chút, dường như có thể quấy nhiễu một trận thanh thu mộng cảnh. Sắc mặt cũng theo nhiệt độ cơ thể khôi phục, dần dần phục hồi như cũ, lúc này càng là lộ ra trong trắng lộ hồng, giống như mỡ đông giống như hương trơn tinh tế tỉ mỉ. Mơ hồ tản mát ra mê tâm thần người sơn chi hoa hương mùi vị. Từ khi rúc vào Diệp Thiên trong ngực về sau, Nhan Như Tuyết liền rốt cuộc không có nói một câu, an tĩnh như dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ. Diệp Thiên rất muốn đem Nhan Như Tuyết theo ngực mình đẩy đi ra. Nhưng loại lời này lại cũng không biết nên nói như thế nào lên, nội tâm càng là mâu thuẫn tới cực điểm, thân thể của hắn ước gì có thể cả một đời đều cùng Nhan Như Tuyết duy trì cái này thân mật tư thái. Mà lý trí lại đang cảnh cáo hắn, quyết không thể tiếp tục ôm lấy Nhan Như Tuyết. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, là xảy ra đại sự, ngươi rất khó chịu. Nhan Như Tuyết đột nhiên mở to mắt, thanh lãnh trong đôi mắt, không có chút nào biểu lộ, liếc mắt một cái Diệp Thiên. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, gật đầu, muốn nói không khó chịu, trừ phi hắn không bình thường, là một cái so tuyệt đại đa số đều nam nhân bình thường. Trong ngực ôm lấy Nhan Như Tuyết loại này quốc sắc thiên hương tuyệt đại mỹ nhân, mà đã sớm dẫn tới hắn kinh diễm nhất thương, quang mang to lớn, phần phật vung vẩy. Bao hàm đầy nhất thương đâm rách thái dương năng lượng. Nhưng loại lời này, tại không có cùng Nhan Như Tuyết xác định quan hệ trước đó, hắn khẳng định sẽ dùng đùa giỡn phương thức nói với Nhan Như Tuyết ra. Mà bây giờ bọn họ đã xác lập trên danh nghĩa quan hệ, loại này không biết xấu hổ không biết thẹn lời nói, bất luận như thế nào hắn cũng sẽ không ở trước mặt nói với Nhan Như Tuyết ra. Hắn cũng tin tưởng lấy Nhan Như Tuyết là một cái bình thường trưởng thành nữ nhân, nhất định có thể cảm giác được lúc này trên người mình biến hóa. Quả nhiên, Nhan Như Tuyết phát ra một tiếng giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo, thoáng cái theo Diệp Thiên trong ngực lui ra ngoài, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cúi thấp xuống mặt, giống như là gặp phải cái gì cực kỳ xấu hổ sự tình. Nhàn Như Tuyết liên tục hít sâu lấy, dùng cái này đến giải sầu chính mình nội tâm bối rối cùng rung động. Ngay tại vừa mới, nàng hỏi ra câu nói kia lúc, nàng rõ ràng cảm nhận được, chính mình bụng dưới vị trí phía trên mang một cái đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.